Yoon-ho không yêu cầu Chae-chung phụ trách thêm phần chuẩn bị công việc cho anh nên công tác của Chae-chung nhẹ hơn rất nhiều. Trong lòng đang lo lắng một điều. Thêm nữa thái độ Yoon-ho đột nhiên thay đổi. Chae-chung cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Vô chi vô giác khoảnh khắc Yoon-ho và Chae-chung ở chung trở nên thân mật hơn rất nhiều. Thân thiết như lúc cậu ở cạnh Chang-min hay Yoo-chun vậy. Kết quả DNA phải sau một tuần mới biết. Còn chuyện người của tộc Linh Sát mang thai thì phải sau 2 tháng mới biết. Mọi chuyện đều khiến cho Chae-chung bất an không thôi. Vốn tưởng rằng rảnh rỗi rồi mình sẽ suy nghĩ một lý do để xin nghỉ phép nhưng ngày rảnh rỗi còn chưa đến 2 ngày. Vì sắp đến cuộc sát hạch tư cách người kế vị, Yoon-ho bắt đầu tiến hành cưỡi ngựa, bắn cung cùng rèn luyện thân thể. Nhưng nói gì thì nói huấn luyện thì chỉ có Yoon-ho tham gia thôi. Liên quan gì đến Chae-chung? Mới đầu theo lịch là Chang-min sẽ đi cùng Yoon-ho nhưng chẳng biết vì sao Yoon-ho cứ khăng khăng đòi Chae-chung hộ tống. Hộ tống còn chưa tính, còn muốn Chae-chung tập luyện cùng anh. Chae-chung không muốn nhưng Yoon-ho mượn uy thái tử uy hiếp người ta. Chae-chung trong lòng muốn chém Yoon-ho ra thành nhiều mảnh nhỏ, hơn nữa còn nghĩ lẽ nào cảm giác người này thích cậu là nhầm. Chae-chung là chấp sự cao cấp nhưng lại là chấp sự chuyên về đời sống. Đối với bắn súng, cưỡi ngựa hay các hình thức luyện tập dành riêng cho chấp sự vệ sĩ cậu hoàn toàn không biết. Thế mà Yoon-ho dùng chiêu vừa đấm vừa xoa luôn kéo Chae-chung đi. Ngày đầu tiên theo Yoon-ho học cưỡi ngựa về, 2 cái đùi Chae-chung mỏi rã rời như sắp rụng. Ngày thứ 2 học bắn súng, sau khi về Chae-chung bị ù tai cả một đêm. Ngày thứ 3 sau khi theo Yoon-ho từ phòng tập thể thao về. Thân thể Chae-chung đau ê ẩm. Chae-chung sau khi tắm xong thì nằm ý trên giường. Động cũng không muốn động. Bé Chae-chê trèo lên giường muốn đấm vai cho Chae-chung. Ba ba, ba ba, chú Yoon-ho nói ba ba đã lâu không có vận động. Cho nên thân thể mới đau nhức. Để Chae-chê xoa cho ba ba nha. Ba ba sẽ khỏe ngay thôi. Chae-chê thực ngoan. Chae-chê chính là bảo bối của ba ba. Chae-chung chôn mặt trong gối bật cười. Mặc dù bàn tay nhỏ xíu của Chae-chê làm gì có tí lực nào nhưng Chae-chung cảm thấy thật thỏa mãn. Giữa lúc 2 cha con đang trò chuyện rôm rả, Yoon-ho cầm một chai dầu xoa bóp gõ cửa. Chú Yoon-ho, bé Chae-chê ngọt ngào gọi một tiếng. Động tác trên tay vẫn không ngừng. Chae-chê ngoan quá, biết xoa vai cho ba ba nữa à? Dạ. Bé Chae-chê cúi đầu, tập trung cho công việc của mình. Điện hạ, đã trễ thế này, ngài còn không nghỉ ngơi đi. Đến đây làm gì, ngài định xoa vai cho thần chắc. Chae-chung liếc xéo Yoon-ho một cái. Sau đó lại úp mặt vô gối. Hôm nay cậu bị Yoon-ho quăng ngã cả chục lần. Xương cốt đều muốn nát rồi. Vị thái tử này còn dẻo miệng nói đây là dạy miễn phí cho cậu. Loại dạy học kiểu này cậu không thèm đâu. Trước khi học được đã gãy xương mất rồi. Tôi tới là để đưa dầu xoa bóp cho cậu. Là loại dầu xoa bóp chuyên trị đau nhức của Thụy Điển đấy. Sau khi bôi lên xoa một chút là hết đau ngay. Yoon-ho không thèm để ý giọng nói mỉa mai của Chae-chung. Vậy cảm ơn điện hạ nhiều nha. Thần vui dữ lắm luôn á. Đánh người ta một cái rồi chìa một viên kẹo cho người ta hả? Tính tình Yoon-ho lúc sau này quả nhiên là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Được rồi, không phải đã nói gọi tôi là Yoon-ho sao? Không phải cậu cũng gọi Chang-min và Yoo-chun bằng tên còn gì? Tôi làm vậy cũng vì tốt cho cậu thôi. Học thêm chút kỹ thuật phòng thân sau này gặp sắc lang mới có thể đối phó chứ. Chỉ mới có mấy ngày mà Yoon-ho đã đạt tới trình độ ở trước mặt Chae-chung nói nhảm. Thành công chọc điên Chae-chung, cũng khiến cậu không quá cung kính cùng thận trọng như trước. Thần là đàn ông, cảm ơn điện hạ đã quan tâm. Thần xin nhận, giờ thì mời điện hạ về cho. Chae-chung đoạt lấy chai dầu trong tay Yoon-ho, cũng không thèm ngẩng đầu lên đã tiễn khách. Nhưng mà cậu đâu có bôi được, để tôi giúp cậu bôi. Đến, Chae-chê, giúp chú Yoon-ho bôi dầu cho ba ba nào. Nói xong liền giật lại chai dầu. Thản nhiên xốc áo ngủ của Chae-chung lên. Vẻ mặt cười thật vô hại là vì ô mai cậu thích nhé. Dùng Yoon-ho, nè, không cần, a tên khốn này. À, tự tôi làm được rồi. Chê Chung cũng không thể để ý thân phận được nữa. Xoay người phản kháng, nhưng làm sao có thể chống lại khí lực của Yun Ho. Bàn tay xoa đầy dầu xoa bóp trà lên cái lưng bóng loáng của Chê Chung. Cảm xúc tốt như vậy. Yun Ho liếm môi trong vô thức. Chê Chung vì đau mà nhịn không được kêu một tiếng. Ba ba ráng chịu một chút đi. Chú Yun Ho nói sẽ khỏe nhanh thôi mà. Bé Chê Chê nắm tay Chê Chung an ủi. Khốn kiếp, ngay cả bảo bối của mình cũng bị mua chuộc. Đáng giận, Chê Chung hai mắt đẫm lệ. Trên lưng sao mà cậu xoa được? Rất nhanh sẽ hết đau thôi. Đừng lộn xộn, Yun Ho xoa bóp không nặng không nhẹ. Tiếng kêu đau của Chê Chung cũng dần dần chuyển thành thanh âm thoải mái. Mấy ngày nay, Chê Chung không phát hiện, cảm xúc đối với Yun Ho ngày càng phong phú. Không thể khống chế, mấy ngày nay, Yun Ho cũng không phát hiện thái độ mình đối với Chê Chung càng lúc càng ôn nhu. Càng lúc càng cưng chiều. Cách chương.